Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 413, còn có sau đây càng điêu sao. Nhìn thấy Sở Tích Tuyết liên tiếp trúng thưởng, bốn phía bọn một chút đều hơi đi tới. Hoa, thật a, vận khí thật tốt a, một chút ở giữa 40 khối tiền. Đúng vậy a, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tỷ tỷ lớn lên thật xinh đẹp. Vận khí cũng tốt sao? Có phải hay không là cái này Socrates đặc biệt dễ dàng trúng thưởng đây? Ta cũng muốn tới chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thoáng cái, như ong vỡ tổ người vây quanh ở trước gian hàng. Ào ào móc ra tiền bắt đầu mò Socrates. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Quách Kim lông mày ánh mắt lộ ra một tia gian xảo. Trong lòng đắc ý cười rộ lên, mặt ngoài chấn định nói với Sở Tích Tuyết. Tiểu cô nương, người vận khí coi như không tệ. Nhanh tiếp tục chơi đi. Ây, vậy được rồi, ta cho ngươi 50, lại chơi cái này, lần 10, dù nói thế nào lão bản này cũng cho nàng miễn phí chơi 3 lần. Sở Tích Tuyết không tốt lắm ý tứ theo hắn cái này trắng kiếm lời 50. Cho nên quyết định lại chơi chơi. Tốt tốt tốt, tới đi tới đi. Quách Kim vui vẻ, liền vội vàng đem Socrates hộp lần nữa đưa tới. Thế mà, lần này Sở Tích Tuyết đem 10 cái phá mở, lại là có chút thất vọng. Ai, một chương đều không có bên trong tương đương, Sở Tích Tuyết hơi hơi nhếch lên miệng. Trước đó liên tục 3 tấm trúng thưởng, hiện tại liên tục 10 cái đều không trúng. Cái này khiến trong nội tâm nàng 10 phần không cam tâm. Ngược lại không phải là tiền vấn đề, chỉ là cái kia cỗ không chịu thua ngạo kiều kình lại bị kích phát ra tới. Thật đáng ghét, sao có thể xui xẻo như vậy? Không được, ta lại chơi lần 10 đi. Sở Tích Tuyết lại đưa tới 50 đồng tiền, tiếp tục đem tay vươn vào trong hộp mò phần thưởng. Thế mà cúi đầu Sở Tích Tuyết lại không chú ý tới. Quách Kim vụng trộm dương lên âm hiểm cười đường cong khóe miệng. Hắc hắc, tiểu cô nương này thật đúng là ngốc ngây thơ. Coi là Socrates tốt như vậy trúng thưởng. Quách Kim trong lòng cười thầm không thôi. Vừa mới thừa dịp Sở Tích Tuyết trúng thưởng, tất cả mọi người chú ý lực đều tại nàng những cái kia Socrates phía trên thời điểm. Hắn thì vụng trộm đổi một hộp Socrates. Trước đó miễn phí rút cái kia Socrates, bên trong tất cả đều là phần thưởng, mà hiện tại cái này bị đánh cháo hộp, bên trong tất cả đều là thuần một sắc cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Rút chúng mới có ma, ai nha tương đương tại sao lại tất cả đều không chúng? Chẳng lẽ tay ta khí bị rút xong? Sở Tích Tuyết miết miệng, tâm tình một chút thì không tốt, lại đưa tới 50 khối tiền. Nói, lại đến lần 10, ta cũng không tin ta rút không trúng. Sau đó, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nàng nguyên một chương đều không rút trúng. Những cái kia bị Sở Tích Tuyết hấp dẫn đến rút Socrates tiểu hài tử cũng giống như vậy. Bọn họ hoặc là trung tiểu phần thưởng, hoặc là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Quách Kim chỉ là như thế một hồi, liền đã kiếm lời hơn mấy trăm nguyên. Tâm lý đều vui vẻ nở hoa. Nha đầu, làm sao, miệng vểnh lên cao như vậy làm gì? Người nào chọc giận ngươi không cao hứng? Lúc này, Sở Phong theo bên cạnh quầy hàng phía trên đi tới. Đều là những thứ này thôi Socrates a. Vừa mới bắt đầu người ta liên tục bên trong 40 khối a. Nhưng là bây giờ rút 150 khối. Tất cả đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tức giận ngươi, Sở Tích Tuyết phồng má, tức giận nói ra, ô, Sở Phong nghe xong liền biết việc này không đơn giản, mở ra xuyên thủng chi nhãn hướng trong cái hộp kia xem xét. Ánh mắt bên trong nháy mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lão bản, phiền phức xuất ra một hộp mới Socrates đến. Sở Phong bay thẳng đến Quách Kim nói ra, cầm mới làm gì? những thứ này còn không có rút xong đâu. Quách Kim không vui nói, hiện tại đây đều là hắn từng giở trò, kiếm bộn không lỗ. Sở Phong trực tiếp quất ra 1.000 khối tiền vỗ lên bàn. Ta người này có cái thói quen, Sơ Krakat chỉ chơi mới, mà lại chỉ chơi 50 khối co lại, mỗi lần ít nhất chơi 1.000 khối, có để hay không cho ta chơi? Chính ngươi cân nhắc đi, mỗi lần chí ít chơi 1.000. Quách Kim ánh mắt nhất thời sáng lên, cho dù là cầm một hộp mới không có bị hắn từng giở trò đi ra. Đó cũng là dựa theo xác suất học thiết trí tốt giải thưởng. Bình thường đều là lão bản vững vàng. Bởi vậy, hắn liền vội vàng cười nói ra. Hắc hắc hắc, tốt, ta cái này cầm một hộp mới ra đến. Hắn vội vàng cầm qua Sở Phong 1.000 khối. Xuất ra một hộp mới đặt lên bàn. Bên cạnh mọi người gặp Sở Phong trực tiếp móc ra 1.000 chơi Sơ Krakat. Nhất thời kinh ngạc không thôi. Ào ào vây quanh, phải biết cái này 50 khối co lại Sơ Krakat, tối cao giải thưởng thế nhưng là có 10.000 nguyên a. Chơi gọi là một cái nhịp tim đập. A, tương đương Sở Phong, ngươi cầm 1.000 khối chơi Sơ Krakat, lãng phí tiền mà. Sở Tích Tuyết nhất thời thì đau lòng nhăn đầu lông mày. Lãng phí tiền, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng chúng ta có thể kiếm lời thắng lợi trở về a tương đương, Sở Phong cười cười. Nói ra, đến, nha đầu, ngươi rút đi, a, ta rút, muội muội sững sờ, do dự nói, ta không dám rút, cái này co lại nhưng chính là 50 khối tiền nha tương đương, cái này có quan hệ gì? Sở Phong cười nói, thẳng thắn trực tiếp nắm lên muội muội tay, nói ra. Vậy dạng này a, ta hai ta cùng một chỗ rút. Sau đó, Sở Phong liền cùng muội muội cùng nhau đưa tay vươn hướng cái kia 50 khối co lại đắt nhất. Sơ Krakat bên trong, tại Sở Phong dẫn đạo dưới, trực tiếp rút 10 cái trở về. Sở Phong, tới đi, ngươi không phải mới vừa rất tức giận à, cho nên hiện tại ngươi phá đi. Cái kia, vậy được rồi, bất quá thối Sở Phong. Nếu như tất cả đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, người cũng không thể mắng ta tương đương. Muội muội khuôn mặt nhỏ 10 phần nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu nổi lên đến. Bốn phía đám kia tiểu hài tử cũng 10 phần khẩn trương, tại bốn phương tám hướng nhìn chăm chăm. Đây chính là 50 khối co lại Sơ Krakat nha, bọn họ đời này đều không rút qua một lần. A, bên trong 100 khối, muội muội nhìn lấy Sơ Krakat phía trên tiền thưởng, mừng rỡ kêu đi ra, chớ nóng vội cao hứng, nha đầu, tiếp lấy phá. Sở Phong cười nói, a, lại bên trong a, lần này là 200 khối. Muội muội trên mặt càng thêm mừng rỡ không thôi, thế mà nàng cúi đầu lại phá mở một chương, lại kinh hô lên, oa, 1.000 khối a. Bốn phía nhất thời mắt trợn tròn, Quách Kim càng là một mặt mộng bức. Cái quỷ gì, 1.000 khối tiền, cái này nguyên hộp 500 tấm bên trong hết thảy thì 5 tấm. Cái này đều có thể bên trong. Thế mà, càng làm cho hắn mộng bức còn ở phía sau. A, lại là 1.000 khối nha. Sở Phong, 2.000, ta trúng 2.000 a. Trời à, tại sao lại là 2.000? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muội muội nhảy cẫng hoan hô xốc lên một chương lại một chương. 9 tấm Sơ Krakat xuống tới, đã gầy ra hơn 10.000 khối tiền. Nha đầu, trong tay ngươi không phải còn có sau cùng một chương à? Mở ra nhìn xem thôi, nói không chừng có kinh hỉ càng lớn. Sở Phong lạnh nhạt cười nói, tốt, muội muội đè nén vui sướng trong lòng. Thân thủ bắt đầu nổi lên sau cùng một chương. Cái này. Muội muội kích động đều có chút nói không ra lời. Chất phác nói, 10.000 nguyên, ta không nhìn lầm đi. Cái gì, 10.000 nguyên? Quách Kim cái thứ nhất kinh hô lên. Không thể tin cầm qua trong tay nàng Sơ Krakat xem xét. A, vậy mà thật sự là 10.000 nguyên. Quách Kim cả khuôn mặt nhất thời đổ xuống tới. Chương này 10.000 nguyên giải thưởng, mỗi một trong hộp chỉ có một chương a. Cứ như vậy biết công phu, hắn trực tiếp thì thua thiệt hơn 20.000, thật sự là hối hận phát điên, sớm biết thì không tiếp Sở Phong này 1.000 khối sinh ý. Bên cạnh bọn thì triệt để mộng bước, ai nói Sir Crackard không thể phát tài, không thể cưới Bạch Phú Mỹ, không tới một phút kiếm lời hơn 20.000, còn có so đây càng điêu sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.